Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 933, sau cùng 2 giờ. Tào Nhã cũng bị đánh bại, Mipha ý nghĩ rất rõ ràng, Linh hiện tại trạng thái không tốt, nàng không có khả năng bỏ đi Linh cùng Tào Nhã đối chiến. Cho nên nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Tại thăm dò vào hồ sâu thăm thẳm lúc, những cái kia hải thần sứa, cho Mipha ấn tượng rất sâu sắc. Nàng biết những này hải thần sứa, đủ để viện trợ các nàng ngăn cản truy sát. Tào Nhã quả nhiên trúng chiêu. Giờ này khắc này, Thánh Vương Điện mọi người đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên bản bọn hắn coi là chiến đấu sẽ thả chậm, bởi vì lớn như vậy Thánh Vương không gian chỉ còn lại 4 người, kết quả không nghĩ tới, lập tức lại có 2 cái đào thải, mà lại đều là trực tiếp hoặc là gián tiếp, chết tại Linh trong tay. Mặc dù nói Tào Nhã là mượn nhờ ngoại vật đánh bại, nhưng có thể tại như thế tình huống ác liệt dưới, tại tối hậu quan đầu phản sát, thực tế là để người không tưởng tượng được. Lúc này, Thánh Vương không gian bên trong chỉ còn lại Linh cùng Phong Cốc Thần 2 cái tuyển thủ. Thánh Vương lập tức ngẩng đầu. Linh cùng Phong Cốc Thần lập tức đều biết Thánh Vương không gian bên trong đã không có những người khác. Bọn hắn sẽ bắt đầu sau cùng đấu tranh. Vì để tránh cho tương hỗ tránh né lôi kéo, cho nên Phong Cốc Thần cùng Linh trên thân đều bộc phát ra một đạo quang mang. Phong Cốc Thần là hào quang màu xanh lam, Linh là màu vàng ánh sáng, để bọn hắn không cách nào lại ẩn núp. Núi Thuần Thần nói ra, cái này chính là chiến đấu sau cùng. Từ giờ trở đi, Linh đem đứng trước Phong Cốc Thần trực diện tiến công. Hắn hẳn là lập tức rời đi mới đúng. Chỉ thấy Phong Cốc Thần nhanh chóng hướng phía hồ sâu thăm thẳm tiến đến, sắc mặt của hắn phẫn nộ. Mình thuộc hạ Tào Nhã thế mà như thế không minh bạch đào thải, mà lại là bị cái kia Linh. Cái này khiến trong lòng của hắn nổi nóng. Chỉ còn lại chúng ta, ngươi không chỗ có thể trốn. Phong Cốc Thần lập tức nhảy xuống nước, cấp tốc tiềm hành xuống dưới. Mặt nước tựa như là ném một viên đạn pháo đồng dạng, âm vang nổ bể ra. Mipha ôm thật chặt Linh. Khi Phong Cốc Thần đến gần trong chốc lát, chỉ thấy đại lượng hải thần sứa lập tức tụ lại tới. Trên người bọn họ ánh sáng giống như là cầu vồng, như là sương mù, chậm rãi tới gần Phong Cốc Thần. Phong Cốc Thần sắc mặt biến đổi, hắn lập tức hướng lên trên triệt hồi. Hải thần sứa độc tố, dù cho ngay cả hắn đều kiêng dè không thôi. Lúc này Phong Cốc Thần đã biết Linh vì cái gì có thể đánh bại Tào Nhã. Bọn hắn vì cái gì không chịu đến hải thần sứa tập kích. Không riêng gì Phong Cốc Thần, những người khác cũng đang nghi ngờ. Hiện tại, Dung Nham Thần sắc mặt phi thường khó coi trở về. Nhìn thấy đã tiến vào sau cùng quyết đấu, hắn sững sờ một chút, sau đó lại gặp sau cùng 2 cái tuyển thủ. Thế mà là Phong Cốc Thần cùng Linh. Dung Nham Thần lại là ngẩn ngơ. Thế nào lại là hắn? Dung Nham Thần vực người vội vàng đem trước đó phát sinh qua sự tình nói cho Dung Nham Thần. Nghe được Dung Nham Thần là sắc mặt hiện ra hắc khí, ánh mắt của hắn lập tức nheo lại. Hắn cho rằng Linh che giấu thực lực. Dung Nham Thần lập tức hướng về Thánh Vương phàn nàn nói, lúc trước liền không nên cho phép Linh tham dự trận đấu này. Nếu như không phải đồng bạn của hắn, Tào Nhã căn bản không có khả năng tùy tiện như vậy chết mất. Hắn bắt đầu trách cứ Thánh Vương. Cái này khiến Quang Huy Thần vực đám người rất là bất mãn. Thánh Vương phất phất tay. Thánh Vương không gian không có kiểm trắc đến Mipha đám người dị thường. Bọn hắn là Linh phụ thuộc vật, không có quan hệ. Núi Thuần Thần lập tức nói, ngay cả Thánh Vương giới đều có thể đưa vào, mang lên giờ sủng vật, thủ hộ tinh linh lại có vấn đề gì? Dung Nham Thần sắc mặt càng đen, vừa nhắc tới Thần Vương giới, hắn liền một trận lửa giận. Du Jin một mặt hồ đồ, không rõ ràng mình là thế nào có thể mất thần vương giới. Chỉ là tại loạn phát tì khí, tức giận đến dung nham thần hung hăng đánh Du Jin một bữa. Du Jin bởi vì dung nham thần yêu chiều, kết quả bị đánh về sau, lâm vào ngốc trệ, lộ ra mình giấu ở ngang ngược phía dưới nhu nhược bản tính. Không còn dám phát cáu, chỉ là, hắn nói, nhất định là Linh làm. Du Jin thần tình kích động nói ra, tuyệt đối là Linh, chính là hắn đào thải ta. Tuyệt đối là hắn động tay động chân, lại dám trộm chúng ta dung nham thần vực thần vật, nhất định phải giết hắn. Nghe đến đó, dung nham thần rơi vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác, hắn cũng hoài nghi là Linh giở trò quỷ. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Linh, nam hài này liền không coi hắn là một cái thần minh đi đối đãi. Mảy may không tôn trọng, hắn hiềm nghi rất lớn. Mà lại tiểu tử này, thủ đoạn tần suất bất quần, nếu như là hắn, tuyệt đối dám làm loại chuyện này, cũng hẳn là có năng lực có thể làm nhiễu đến hắn. Dung nham thần nhìn về phía hình tượng bên trong Linh, biểu lộ âm tình bất định, dù sao nó sẽ phải bị phong cốc thần cho đánh bại. Cho nên trước chờ một hồi, thế là dung nham thần ngồi tại chỗ ngồi của mình. Chung quanh dung nham thần vực người đều một bộ nơm nớp lo sợ biểu lộ, bởi vì hải thần sứa cản trở, cho nên Linh bọn hắn tạm thời an toàn. Mi Fan nói với Linh, ngươi ngay ở chỗ này tu dưỡng đi, nơi này rất an toàn. Hải thần sứa độc tố dù cho ngay cả phong cốc thần đều sợ hãi. Đây là một cái ngoài ý muốn niềm vui, điều này nói rõ Linh chí ít có thể kiên trì một hồi. Tối thiểu có thể khôi phục lại cùng phong cốc thần chống lại, nhưng dung nham thần tự nhiên sẽ không để cho hắn toại nguyện. Hắn nói với Thánh Vương, chẳng lẽ chúng ta muốn nhìn lấy Linh co đầu rút cổ trong hồ, cơ hồ tốn hao xuống dưới sao? Thánh Vương đại nhân, ngươi hẳn là lệnh cưỡng chế Linh lập tức ra, cùng phong cốc thần quyết đấu. Núi Thuần thần lập tức nói lời phản đối. Dung nham thần mở ra tay, nói ra, như vậy liền để Linh cùng phong cốc thần dạng này rằng co sao? Nếu như không có thời gian hạn chế, liền biến thành một trận không có ý nghĩa nát cầm. Núi Thuần thần nói ra, cũng đúng, không bằng thêm cái thời gian hạn chế đi. Dung nham thần sững sờ, chỉ nghe Núi Thuần thần nói ra, nếu như tại trong thời gian quy định, hai người không cách nào phân ra thắng bại, như vậy liền lấy đỉnh đầu bọn họ điểm số cao thấp, phán định ai mới là người thắng cuối cùng như thế nào. Dung nham thần sững sờ, vội vàng nhìn về phía Linh, chỉ thấy Linh hiện tại điểm số đạt tới nghe rợn cả người 400.000, mà phong cốc thần cũng vẻn vẹn bất quá vừa tới 100.000, mới chú ý tới cái này. Để dung nham thần 10 phần kinh ngạc, Linh làm sao thu hoạch được đáng sợ như thế điểm số. Bởi vì dung nham thần không có nhìn qua Linh đại bộ phận chiến đấu cùng trải qua nguy hiểm, cho nên rất hồ đồ. Đừng nói là hắn, dù cho toàn bộ hành trình quan sát đám người, cũng là một mặt nghi hoặc. Thánh Vương nói ra, dạng này lời nói, sau 2 giờ, nếu như không thể quyết ra thắng bại, như vậy sẽ có điểm số kẻ cao nhất đạt được thắng lợi. Thánh Vương điện truyền đến một tiếng kinh hô. Nếu như vậy, dù cho hiện tại lên, vô luận phong cốc thần làm cái gì, hắn đều không thể đền bù Linh hình thành chênh lệch. Đây cơ hồ phán định Linh thắng lợi a. Thánh Vương thanh âm lập tức truyền vào đến Thánh Vương không gian bên trong. Nghe được câu này, phong cốc thần biểu lộ trầm xuống, mà Mi Fa sắc mặt thì buông lỏng xuống, bởi vì thắng lợi nắm chắc. Navi nhỏ giọng nói, chỉ cần phong cốc thần không có đột phá hải thần sứa biện pháp, chúng ta liền có thể đạt được thắng lợi. Mà phong cốc thần đứng tại bờ biển, nét mặt của hắn cũng không có cỡ nào thất bại, chỉ thấy hắn nâng lên hai tay, bầu trời bắt đầu hội tụ ra vòi rồng tới, chỉ thấy một cái như là cao lầu bạo liệt vòi rồng. Lập tức xuất hiện tại Thánh Vương không gian, chỉ có thần lực mới có thể làm được điểm này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.